Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, sắp kéo ra màn che. Mới một năm, chương mới. Aaron nói với Kate đêm nay có chuyện. Kỳ thật cũng không phải là Aaron chính mình đêm nay có việc mời, mà là đêm nay sẽ phát động một cái chuyện rất trọng yếu. Đêm nay Nevada 21 điểm, cũng chính là New York trời vừa rạng sáng, Las Vegas Caesar cung chủ đề khách sạn sẽ tổ chức một cái tên là hàng năm đỉnh phong thưởng trao giải nghi thức tiệc tối hoạt động. Tuyên bố toàn bộ Mỹ hàng năm ưu tú nhất nhà thiết kế cùng công trình sư, xưng hào người đoạt giải. Sở dĩ nói chuyện này trọng yếu là bởi vì cái này giải thưởng năm nay được chủ là bởi vì hắn thiết kế một đời mới trí năng đạn đạo. Jericho Stark, tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, thủ tịch chấp hành quan, tương lai Iron Man, Tony Stark. Đúng vậy, đây là Iron Man một kịch bản điểm khởi đầu. Tại cái này tiệc tối 36 giờ đằng sau, Tony Stark sẽ đến Afghanistan tỉnh Kuna, hướng nơi đó nước Mỹ trú quân chào hàng Jericho đạn đạo. Sau đó bị mưu đồ đã lâu Stark tập đoàn phó tổng giám đốc thứ hai đại cổ đông Obadiah Stane ám hại. Bên trong nơi đó kinh khủng phân tử Ten Ring mai phục. Bắt đầu từ nơi này ra đời Iron Man, có thể nói là Marvel vũ trụ lịch sử sự kiện lớn một trong. Aaron mấy ngày nay đều ở trong tối từ chú ý chuyện này. Dù sao Iron Man xuất hiện là vượt thời đại, trực tiếp kéo ra siêu cấp anh hùng vở kịch màn che. Ngay sau đó là vô địch hao, Iron Man 2, Thor 1, sau đó chính là thần tiên yêu ma bay đầy trời. Một khắc không yên tĩnh, thẳng đến vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm chạy đến địa cầu đến, vì cái gọi là toàn vũ trụ sinh thái cân bằng cùng có thể cầm tục tính phát triển mà bóp búng tay. Muốn đuổi tại khoai tím tinh bóp búng tay trước đó, cho nha ngón tay tách ra gãy, liền muốn càng thêm không yên tĩnh gây sự. Ngàn dặm chi hành bắt đầu tại Túc Hạ. Iron Man chẳng những là một cái anh hùng sinh ra, cũng là nào đó xuyên việt giả lần nữa ra tốc bắn vọt khởi điểm. Aaron đêm nay đầy tất cả hoạt động, thông lệ đi vứt bỏ trạm xe lửa tu luyện cũng ngừng. Yên lặng suy nghĩ như thế nào tham gia Iron Man một kịch bản. S-H-I-E-L-D tất nhiên là muốn tham gia, nhưng không nhất định mang chính mình chơi. Mà Iron Man 1 cũng không có thể để cho mình thu hoạch được rút thưởng năng lượng đồ vật. Arc Reactor, Aaron cũng không xác định Arc Reactor phát ra đến cùng là phổ thông năng lượng hạt nhân cùng năng lượng điện từ, hay là bởi vì là Howard Stark căn cứ Tesseract có được linh cảm thiết kế lý niệm, có thể đạt tới trung cấp rút thưởng năng lượng hoặc là cao hơn mức năng lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa cũng không có cái gì xác thực thu hoạch đường tắt. Có lẽ có thể thử vượt vào một ít kịch bản, nhưng là không xác định rất nhiều yếu tố. Cái khác, đừng nói Aaron không có gì quyền thế, liền xem như Hydra trưởng khống nghị viên cũng không thể làm sao có S-H-I-E-L để bối cảnh. Có đen chứng mặn Nick Fury coi trọng, bản thân cũng là cường lực treo hách một viên Tony Stark. Aaron cũng không nghĩ làm người khác chú ý, càng không có cải biến Tony Stark cái này xuyên qua toàn bộ từ đầu đến cuối nhân vật mấu chốt nhân. Sinh quỹ tích ý nghĩ, vạn nhất đổi bên trên, cũng thực tình đổi bất quá. Khỏi cần phải nói, đạn pháo đánh trên thân đều vô sự, hình người di động kho quân dụng cái này đều không nói. Chỉ riêng biết bay điểm này, liền để Aaron theo không kịp. Aaron cũng không có thô bạo đi theo Tony Stark đổi mặt trang bê cái tư thế kia, cũng không có hai ba câu nói liền đem người ta lắc lư bản sự. Cũng thật đối với Tony Stark cái kia tuyệt đối bản thân, khó khăn nhất giải quyết tính cách không ưa. Arc Reactor, Aaron là không có gì lo nghĩ ý tứ. Iron Man 1, Aaron có thể thu lợi địa phương. Đơn giản chính là mượn từ Iron Man đản sinh một hệ liệt khó khăn chắc chờ. Thao tác một đợt Stark tập đoàn cổ phiếu, thu hoạch được một ít tiền tài bên trên lợi ích, nhưng cũng không thể quá nhiều lợi dụng cảm giác tiên tri ưu thế. Không phải vậy, Tony Stark chính xuân phong đắc ý, muốn cùng nước Mỹ quân đội làm lớn mua bán đâu. Cổ phiếu trên đường đi chướng, lại trực lăng lăng vào lúc này mua ngã làm trống rỗng. Không nói những cái khác, đen chứng mặn cục trưởng đại nhân nơi đó liền đầu một cái không thể nào nói nổi a. Chỉ có thuận thế mà làm, nhanh chóng nhất phản ứng. Tony xảy ra chuyện, lập tức liền làm trống rỗng, sau đó tìm cơ hội tham gia Iron Man kịch bản. Tony được cứu vớt, trước tiên vơ vét, Tony được cứu vớt tin tức thả ra, lại đến một đợt thấp hút cao ném, lại đến Tony tuyên bố Stark tập đoàn đình chỉ quân bán. Nói chung chính là nắm chắc thời cơ tốt, không thể quá vượt mức quy định, cũng không thể lạc hậu. Mấy đợt thao tác đằng sau, trong chương mục con số lật trải qua, thậm chí nhiều một chữ số đều không phải là việc khó. Đã quyết định tăng lớn gây sự cường độ, sau này liền không thể rời đi tiền bạc ủng hộ. Lần này lợi dụng đối với kịch bản nắm chắc đến một đợt tao thao tác, chính là cơ hội tốt nhất, là thời điểm thu hoạch được sơ cấp có tiền, cái này tiền giấy năng lực. Nói chung Iron Man kịch bản chỉ là một lần thử nghiệm một cái gây sự cường độ, cải biến kịch bản sau ảnh hưởng, vì về sau càng thâm nhập gây sự là một cái tham khảo. Aaron chính một mình ở nhà, lẳng lặng suy tư như thế nào tham gia Iron Man kịch bản gây sự. Trên bàn trà điện thoại, đột nhiên vang lên âm thanh chuông. Aaron cầm lên xem xét, không có họ tên nhắc nhở. Bất quá dãy số hắn nhận biết, SHIELD, tổng bộ máy riêng điện thoại. Aaron trong lòng hơi động, ấn xuống nút trả lời, trầm giọng hỏi, "Uy, vị kia, ha ha, Aaron, là ta, Phil Coulson thanh tuyến cũng cực kỳ có đặc điểm." Để Aaron trong đầu lập tức liền nổi lên trung niên mép tóc tuyến. "Ha ha, Phil, đã lâu không gặp a." "Cái gì vậy?" "Hoặc là nói chúng năm mép tóc tuyến nguy cơ người hiền lành nhân duyên tốt đâu." Aaron cùng Phil Coulson từ lúc nhận biết, bất quá tán gẫu qua một hai lần, cộng lại cũng không tới 30 câu nói. Đổi người khác, cũng chính là cái bèo nước gặp nhau. Sơ giao, hai người cái này đã dùng first name lẫn nhau xưng hô. Có công sự, trong điện thoại không tiện rằng, ngươi đến tổng bộ tìm ta một chuyến đi. Sơ tương đương, ta lập tức xuất phát. Aaron treo điện thoại, nhưng không có sốt ruột đi. Nghĩ thầm Coulson lúc này tìm chính mình làm gì? Vẫn là công sự, ở thời điểm này, không phải là bởi vì Iron Man sự tình a. Vị này trung niên mép tóc tuyến nguy cơ người hiền lành, cũng là tại Iron Man một lý chính thức biểu diễn, mở ra hắn nhất đoạt kính diễn viên quần chúng, hành trình. Nhiều như vậy nửa chính là như thế, đang nghĩ ngợi làm sao gây sự đâu. Không nghĩ tới sự tình chính mình tìm đến đây. SHIELD tổng bộ. Ba khúc cánh cao ốc. Nào đó phòng họp. Aaron lúc chạy đến, Phil Coulson sớm đã chờ đợi đã lâu. Lần này, thiết kỵ nữ hiệp Melinda may không có ở, nhưng là Aaron người quen biết cũ, chiến hữu cũ Barbara Moss tiểu tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Còn có một tên chưa thấy qua tuổi trẻ nam tử, cao cao gầy teo mang theo cái kính mắt, lộ ra hào hoa phong nhã, nhìn ngực thẻ rách lên, là một tên cấp 5 đặc công, ngành tình báo tin tức thu thập cùng phân tích phân bộ cửa. Ba người vây quanh một cái mặt bàn là nguyên một khối tinh thể lỏng chạm đến màn hình trước bàn. Ngay tại nhỏ giọng thảo luận cái gì? Coulson đặc công, Moss đặc công, còn có vị này Glenn đặc công. Lần đầu gặp mặt, người tốt, Aaron cười cùng ba người chào hỏi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.